Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 257, 257 thỏa thích bầy xe buýt. London Derby vừa chạm vào tức phát, song phương cầu thủ đã vào sân. Chelsea chủ soái Gallis đứng ở bên sân, thần thái hơi có vẻ nhẹ nhõm. Hắn đội bóng mùa giải mới ngoại trừ trước trận đấu ngoài ý muốn bại trận, còn hao tổn mùa hè mới viện binh Poyet bên ngoài. Tiếp xuống 4 trận tranh tài 4 trận chiến toàn thắng, khí thế như hồng. Trái lại Miuo tình hình gần đây không tốt. 5 trận giải đấu liền có 3 trận mất phân. Chủ lực Pirlo cùng Kep de Villa còn muốn dưỡng thương nửa tháng. Lampard ngược lại là tiếp cận phục xuất thời gian. Mặt khác chủ soái Andrić bị phạt ngừng thi đấu khiến cuồng sư đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Bổn chàng tranh tài từ Benitez lâm thời chỉ huy. Espanyol cũng đứng ở bên sân. Sắc mặt liền lộ ra 10 phần ngưng trọng. Mọi người tốt, Premier League thứ 6 vòng tiêu điểm tranh tài London Derby sắp mở đánh rồi. Bảng điểm số dê đầu đàn Chelsea hôm nay tọa trấn Stamford Bridge nghênh chiến bảo vệ vương miện. Quán quân Miuo, một mực tuyên bố muốn đem Chelsea chế tạo họ thành cảm giác bóng đá đại biểu Gallis hôm nay nhưng cũng bày ra một cái lệch phòng thủ trận hình. Ha ha, Andy, người cảm thấy Chelsea có phải hay không sợ Miuo? Tại sao lại không chứ? Nếu như Miuo vì Champions League mà lưu lực, Chelsea như thế bài binh bố trận khẳng định sẽ gặp người lên án. Nhưng hôm nay Miuo tận phái cường tướng. Gallis mùa giải trước 3 lần bại bởi Hô. Hôm nay hắn cũng học tập Liverpool cùng Leicester City. Nói không chừng sẽ nhẹ nhõm cầm xuống tranh tài. Dù sao đơn tiễn đầu Zola năng lực trên muốn so với Liverpool tuổi trẻ tiểu tướng Owen càng mạnh. Nhìn xem song phương hôm nay thủ phát. Chelsea thủ phát trận hình 541. Thủ môn, De Gea hậu vệ, Clark, Duberry, Lebup, Babayaro, Leso giữa trận, Pechescu, G. Martel, Sinclair, oai tiền vệ, Zola. Miuo thủ phát trận hình vẫn như cũ là 433. Thủ môn, bắt hậu vệ, Schneider, Helguera, Southgate, Zambrotta giữa trận, Makelele, Balak, nét tiền vệ, Larsson, Trezeguet, Shevchenko. Andy, ta đang suy nghĩ một vấn đề. Hiện tại Miuo đối thủ chủ động co vào sau một hiệp đặt chân phòng thủ đánh rồi phản kích, nhường ra giữa trận quyền khống chế. Nếu Miuo cũng như thế đánh rồi đâu? Như vậy tranh tài chẳng phải là sẽ rất nhàm chán. Martin, cái này là hô để cho người ta kính nể địa phương. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình đội bóng có thể lấy thắng. Cho nên hắn không để cho đội bóng chủ động từ bỏ quyền khống chế đến dụ hoặc đối thủ công đi ra. Như hắn nói, chủ soái hẳn là có lý tưởng của mình. Miuo sẽ không buông tha cho truy cầu thắng lợi tiến thủ tâm. Trận đấu bắt đầu, Chelsea trước mở bóng, Zola đưa bóng truyền về cho G. Martel. Miuo bày ra phòng thủ trận hình, oai tiếp ứng truyền bóng sau mang theo hai bước truyền cho trung lộ Zola. Cái sau nếm thử đột phá, Balak bị chen rơi thân vị, mất đi bóng quyền. Chelsea mở bóng sau liền không có mấy cái người vượt qua một hiệp. Liền đợi đến Miuo tổ chức tiến công quy mô ép lên đâu. Makelele đưa bóng truyền cho đường biên Zambrotta. Italy hậu vệ biên dẫn bóng bước nhanh đến phía trước, cùng lui về nét làm đường biên hai qua một sau sải bước hướng trước. Nhưng là sau có Pechescu, trước có Clark, G. Martel cùng Duberry cũng tạo thành đối với bên này hậu trường khu vực không gian áp xúc. Zambrotta đưa bóng ngang chuyển G. Nét một cước ra bóng đưa bóng ngang chuyển G. Sau chen vào Balak tại Sinclair trước mặt đưa bóng lại chuyển di đi đường biên Schneider dưới chân. Ở bên sân Gallis nhìn thấy Miuo dạng này ngang chuyển di bóng, khóe miệng hơi động một chút, tựa hồ không ngoài sở liệu cười cười. Cái này loại ngang chuyển di bóng là Miuo nhất thuận buồm xuôi gió. Tại cao tiết tấu một cước ra bóng lúc phối hợp tiền vệ ngang liên lụy tìm ra lỗ hổng. Vừa phong đột nhiên bên trong cắt lỗ hổng sau lại tiếp ứng thẳng nhét bóng đánh xuyên qua toàn bộ phòng tuyến, nhưng làm hậu trường không gian bị dày đặc cầu thủ hậu vệ chỗ nhồi vào lúc. Tiền vệ chạy thế nào vị đều rất khó tìm ra cơ hội tốt rồi. Sau đó tiếp xuống đâu? Miwoo nên dùng sút xa kết thúc lần này tiến công A. Snyder dẫn bóng đi vào đường biên 45 góc khu vực. Sau đó đưa bóng truyền cho Shevchenko. Người Ukraine đưa lưng về phía cấm khu chuẩn bị nhận bóng. Cùng một thời gian, Larsson cùng Trezeguet đều tại hướng hắn bên này di động. Leso đỉnh lấy Shevchenko. Thả đường biên ngoại tuyến. Không ngại Miwoo đi đánh xuống để truyền bên trong chiến thuật. Bọn hắn hôm nay thêm một cái hậu vệ. Chỉ cần không đáng sai lầm cấp thấp. Truyền bên trong bóng không có khả năng đánh nổ bọn hắn phòng thủ. Babayaro theo sát lấy Trezeguet. Duberry cũng chuyển động về phía bên này. Để phòng Larsson tại phải đường bên trong cắt. Miwoo tam đại tiền vệ toàn dũng mãnh lao tới rồi cánh phải. Ngay tại Shevchenko sờ bóng trong nháy mắt, hắn xoay đầu nhìn phía hai vị tiên phong hợp tác. Mọi người ánh mắt đụng vào trong nháy mắt hình như có linh tê. Shevchenko cũng là một cước ra bóng. Hắn đưa bóng lại truyền cho Snyder. Hoàn thành truyền bóng sau Shevchenko lập tức quay người làm bộ bên trong cắt. Leso như lâm đại địch từng bước kề sát. Trezeguet hướng ở ngoài vùng cấm khẽ động. Babayaro cũng lập tức đi theo sát, sợ cho đối thủ cầm banh xoay người không gian. Larsson đè vào rồi trung lộ vị trí bên trên, làm bộ vọt tới trước. Duberry vội vàng dùng thân thể dán đi lên. Công nhân quét đường lơ búp trong nháy mắt này cũng di động hướng rồi bên này. Dự định ngăn chặn đối thủ thẩm thấu thẳng nhét bóng. Thế nhưng là Chelsea hậu phòng tiến 5 người đều không có chú ý tới. Shevchenko truyền về bóng trong nháy mắt. Miwoo hai đại giữa trận còn như là dã thú có mục đích nơi hướng về phía trước phi nước đại. Đối với vị phòng thủ net cùng Balak Di Matteo cùng Sinclair bị hai người đột nhiên khởi động. Sau cấp tốc hất ra, Snyder hết sức chăm chú. Một cước xinh đẹp đường vòng cung bóng truyền vào cấm khu. Vượt qua toàn bộ phòng thủ hậu phương đỉnh đầu. Sau đó thẳng bay nhỏ cấm khu sau điểm. Công nhân quét đường lơ búp nhìn thấy bóng ra bay ra quỹ tích sau lập tức tê cả da đầu. Hắn cấp tốc hướng phải đường di động đi bổ vị. Nét vượt lên trước đi vào sau điểm chân trái không đợi bóng ra rơi xuống đất liền đem bóng về. Làm trung lộ, bóng ra từ lơ búp giữa hai chân truyền đi. Lơ búp chính mình cũng ngửi được tử vong mùi vị. Còn đến không kịp quay người. Sau lưng liền truyền đến giống như sấm rền bắn tiếng cửa. Balak gọn gàng đem bóng đánh vào bóng cửa. Stamford Bridge trong nháy mắt vắng lặng. Đội chủ nhà khán đài lặng ngắt như tờ. Chelsea fan hâm mộ, huấn luyện viên, cầu thủ, toàn bộ nghẹn họng nhìn chân chối. Như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Cuồng sư fan hâm mộ chỗ đội khách khán đài thì sôi trào khắp trốn. Chelsea, các ngươi phách lối A. Dê đầu đàn, dừng bút. Premier League chỉ có 5 vòng A. Muốn không được bao dài thời gian chúng ta cuồng sư liền đem các ngươi đạp xuống tới. Sau đó giống như trước đây. Dẫm lên thi thể của các ngươi leo lên quán quân lĩnh thưởng đài. Các ngươi ngược lại là hắn mẹ lại cười A. Hỏi lại ta nhóm cuồng sư ở nơi nào A. Chúng ta ngay ở chỗ này. Chúng ta ngay tại Stamford Bridge điên cuồng chúc mừng. Cuồng sư fan hâm mộ thỏa thích gieo hò. Quần tình sục sôi vì đội bóng hò hét, không chút kiêng kỵ nhục nhã tử địch. Tại bao xương bên trong sống chết mặc bay Andric nhìn thấy dẫn bóng về sau cũng hết sức kích động. Đứng dậy vung vẩy nắm đấm đầy mặt giữ tợn địa nộ giống phát tiết. Bầy xe buýt A, bầy rùa đen trận A. Lão tử không sợ các ngươi bầy, thỏa thích bầy, đặt tới dài đằng đẵng, đặt tới sông cạn đá mòn. Lão tử đội bóng đồng dạng đánh nổ các ngươi. Để cho các ngươi chẳng những đá bóng đá được uất ức, càng làm cho các ngươi thua không nể mặt. Lão tử liền muốn để thế giới minh bạch cuồng sư vì cái gì cuồng. Miwoo dẫn bóng rồi. Kế ba vị trí đầu trận giải đấu tịt ngòi về sau lấy được cái thứ nhất dẫn bóng. Balak dẫn bóng sau kích động bốn phía phi nước đại. Chẳng những là bởi vì hắn lấy được rồi dẫn bóng. Mà là hắn cùng các đội hữu đều biết rõ. bọn hắn lại sáng tạo ra một cái kinh điển đoàn đội phối hợp dẫn bóng. Sướng ngôn viên Martin Tyler cũng không cách nào nội tâm kích động. Làm bóng đá sướng ngôn viên, chuyện hạnh phúc nhất tình chính là tận mắt chứng kiến kinh điển sinh ra. Bản trận đấu mùa giải cho đến nay nhanh nhất dẫn bóng sinh ra. 1:07, Miuo lấy được thiểm điện dẫn bóng. Đây là một cái vĩ đại dẫn bóng. Nếu như ngươi chỉ nhìn nét kiến tạo Balak phá cửa, ngươi sẽ không cảm thấy quả cầu này đến cỡ nào đặc biệt. Bởi vì Balak cơ hội quá tốt rồi. Gần như không có khả năng đánh rồi bay. Nhưng là nếu như ngươi từ đầu tới đuôi thưởng thức cái này dẫn bóng, ngươi liền sẽ biết rõ đây là một cái bao nhiêu mỹ diệu dẫn bóng. Tại hai đội bóng tiến công cùng phòng thủ bên trong đánh cờ là cỡ nào đặc sắc. Không sai, Martin, Miuo cái này dẫn bóng khẳng định là đến từ tỉ mỉ chiến thuật diễn luyện qua. Từ tiến công đến phá cửa đi qua 9 đợt người truyền lại sau đưa bóng đánh vào. Tại quá trình này bên trong bóng ra phía trước trận nhanh chóng ngang truyền lại khiến Chelsea phòng thủ trọng tâm từ phải nhích qua bên trái. Đây là chúng ta trước kia hết sức quen thuộc Miuo tiến công bộ đường. Nhưng là thông qua chậm ống kính chiếu lại đến phân tích tiếp xuống tiến công, người liền sẽ cảm thán Miuo tiến công cầu thủ phối hợp mỹ diệu chỗ. Andy, người nói rất hợp rồi. Shevchenko chuyền bóng sau đó xoay người bên trong cắt. Cái này hấp dẫn Chelsea hậu vệ trọng điểm chằm chằm phòng hắn bên này. Cheseguet hướng ra phía ngoài khẽ động hấp dẫn Babayaro. Larsson xuất hiện tại đại cấm khu dây bóng cửa đối diện vị trí trung ương. Miuo ba cái tiền vệ từ phương vị khác nhau đem Chelsea phòng tuyến xé rách đến phá thành mảnh nhỏ, đồng thời để một bên khác xuất hiện một mảnh đại không làm. Cùng một thời gian, Net cùng Balak cao tốc chen vào hiển nhiên là có mục đích. Net đi đón bóng, Balak trước cửa đoạt điểm, Duberry triệt để mắt choáng váng. Hắn cũng không biết rõ trong khoảnh khắc đó, hắn là nên tiếp tục phòng thủ trước mắt Larsson vẫn là đi truy từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua. Balak, Net kiến tạo, Balak phá cửa, toàn bộ tiến công quá trình bên trong. Tính cả từ bên trái đường sát biên đi lên phát động xuyên qua Zambrotta. Miuo mỗi cái tiến công cầu thủ đều lần này tiến công bên trong phát huy tác dụng. Bọn hắn cùng nhau cố gắng chế tạo cái này kinh điển dẫn bóng. Hồ đội bóng không có hướng phòng thủ phản công chiến thuật cúi đầu. Hơn nữa Miuo trở nên càng mạnh. Miuo ghế dự bị trên huấn luyện viên cùng dự bị cầu thủ đều bị cái này dẫn bóng cho nhìn ngay. Người, trên thực tế bọn hắn rõ ràng nhất, Andrick đang huấn luyện bên trong từ bất an bài cứng nhắc chiến thuật huấn luyện. Tựa như cái này dẫn bóng, khẳng định không phải cố định bộ đường diễn luyện ra được. Andrick chỉ là đem cơ bản nhất nghĩ đường nói cho các cầu thủ. Sau đó đang huấn luyện bên trong để các cầu thủ chính mình phát huy. Bọn hắn có ăn ý, có năng lực. Liền có thể tại không tưởng tượng được thời điểm sáng lập ra tuyệt vời nhất trong nháy mắt. Cái này là Andrick huấn luyện nghĩ đường. Laconia tư duy, làm người khác đều đang ăn mừng lúc. Benitez lại như cũ một bộ bất vi sở động biểu lộ. Hắn ngược lại trầm ổn hướng các cầu thủ ép tay ra hiệu. Để bọn hắn không nên cao hứng qua đầu. Tranh tài vừa mới bắt đầu. Ngàn vạn khác đắc ý quên hình. Chelsea tại sân nhà vừa mới mở màn liền lạc hậu. Galit sắc mặt nhẹ nhõm không nổi tới rồi. Hôm nay bài binh bố trận, sợ nhất chính là mất bóng. Một khi mất bóng, cái này 541 trận hình ngược lại trói buộc rồi Chelsea tiến công tay chân. Thật hắn mẹ gặp quỷ. Miuo đánh rồi De Red một bóng chưa đi đến. Đánh rồi Wimbledon một bóng chưa đi đến. Đánh rồi Leicester City đồng dạng một bóng chưa đi đến. Chelsea nhân viên thành viên tổ chức tuyệt đối không kém cỏi cái này ba chi đội bóng. Thế nào liền vừa lên đến liền hắn mẹ mất bóng đây? Thật chẳng lẽ là công nhân quét đường dùng sai rồi? Hẳn là thêm một cái chặn đường giữa trận. Evan xuất lĩnh The Red đá với cuồng sư đã đến không thua nổi cấp độ. Tại Anfield dùng phòng thủ phản công lấy được rồi một trận thắng lợi. Galit cũng tương tự đến rồi không thua nổi trình độ. Mùa giải trước chẳng những giải đấu bên trong không thể đánh bại Cuồng Sư, càng là tại Cup FA trận chung kết bị đối phương cướp đi quán quân. Hôm nay nếu là lại thua, chớ nói Chelsea, chính hắn chỉ sợ đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Đối phương thế nhưng là không có chủ soái đang chỉ huy một chi đội bóng A. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.